Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1246, chương 1247, băng tầm dược. Lâm Tiêu không nói gì, trong tay Phi Loan kiếm theo gió liền dài, chỉ chốc lát liền tăng đến 3 thước 9 tấc. Thân kiếm run lên, chậm chậm hướng về hiện đầy dây leo trên vách núi nhanh bắn ra. Nhất thời trên vách núi đá vụn, chắc chắn, lăn xuống đập vào mặt đất núi, dây leo cũng là thuận theo bị tan rã cắt ra, rối rít rơi vào trên mặt đất, kèm theo Lâm Tiêu kiếm mang càng lúc càng nhanh, dây leo càng ngày càng thưa thớt, nhất thời một đảo như ẩn như hiện cửa động xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mau nhìn, có động, có động. Hoắc Y Huyên lúc này vẻ mặt kích động gầm to nói. Chúng ta đều nhìn thấy. Đào Minh lười biếng một tay chỉ đến cửa động nói. Cửa động này đã rất rõ ràng rồi. Đứng tại cửa động mọi người, nhìn đến trong động thổi ra âm phong, cảm nhận được một cổ âm ám năng lượng từ bên trong truyền ra. Hí, cổ lực lượng này, có chút lạnh buốt rét thấu xương a. Đào Minh siết chặt quần áo, với tới cổ, nhìn đến ngăm đen sơn động, phương xa Lâm Tiêu nhíu mày một cái, từ nơi này cố tà khí, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, bên trong tất nhiên có một cái cường giả, mà cổ tà khí liền người cường giả kia tản mát ra. Chúng ta đi, Lâm Tiêu quát một tiếng, dẫn đầu bước vào cửa động, tiến vào trong bóng tối. Biến mất tại rồi bốn người trong mắt. Đi, đi, đi. Trong sơn động truyền ra mấy người đôi chút tiếng bước chân. Thanh âm không lớn, nhưng mà cái này an tĩnh trong huyệt động dị thường rõ ràng. Động quật rất dài, cong queo uốn lượn sau đó. Mọi người cũng không khỏi ngừng lại. Làm sao bây giờ? Chúng ta nên đi bên nào? Mọi người thấy áp đi hai cửa động, không khỏi trong lòng kinh ngạc. Tào Giang nhíu mày một cái, đi đến một cái trong đó cửa động phía trước, không chút do dự đi vào, một mình ta đi bên này, các ngươi cùng tông chủ đi một bên khác. Đào Minh cười khổ, đây đã là trước mắt tốt nhất chọn gặp, dù sao tại đây chỉ có Tào Giang là người mạnh nhất. Thời gian trôi qua cùng nhanh, Lâm Tiêu đoàn người, chia làm hai nhóm người, đều tự hướng về sơn động khác vừa đi. Rốt cuộc, cửa động đến cuối cùng rồi. Tại sao có thể như vậy? Vừa mắt vẫn như cũ một đầu lối rẽ. Bất luận chọn đến con đường kia, đều phải sẽ có một con đường là tử lộ. Không bằng ta đi đường này. Hoắc Y Huyên lúc này đưa ra ý nghĩ của mình. Muốn phải hướng trong đó một con đường đi tới. Nhưng mà còn chưa một bước đi ra liền bị Lâm Tiêu kéo giữ. Đào Minh ngươi chọn đến đi bên nào? Lâm Tiêu mặt mỉm cười nhìn đến Đào Minh nói ra, nhắc tới cái Đào Minh, hắn có đến một kiện tuyệt đỉnh phòng ngự pháp bảo, chỉ cần tại thoải mái khi thời cơ trốn trong tranh, kia hắn tất nhiên sẽ trở thành người trong bức họa, cho nên tránh thoát một kích chí mạng, đã từng Lâm Tiêu cũng muốn thử thăm dò hủy diệt bức họa này, nhưng khi hắn dùng tất cả biện pháp sau đó, vẫn không cách nào phá hư sạch. Mà một mình phiền muộn nửa ngày, cuối cùng, mấy người lần nữa mỗi người một ngã, Lâm Tiêu mang theo nhị nữ hướng về sơn động một bên khác mà đi. Nhắc tới cũng đúng dịp, Lâm Tiêu mỗi một lần chọn đến động quật đều dị thường an toàn. Cơ hồ không có phát sinh chuyện lạ gì, mà là trực tiếp đạt đến vô danh sơn trung tâm, lúc này trong ao máu đã không một tia máu tươi. Trung tâm chống trải khu vực, cũng là không có một cái thần huyết giáo người đang, mà trên có hỗn loạn dấu chân. Rất rõ ràng, những người này vừa rời đi không lâu, bọn hắn mới vừa đi, xem ra là phát hiện Tào Giang hoặc là Đào Minh hai người rồi. Lâm Tiêu đăm chiêu vừa nói, dự định đi theo những này bước chân một đường đuổi theo đi xuống. Ba người lướt qua trung tâm. Lướt qua trên ao máu khoảng không, rốt cuộc rơi vào một chỗ nơi khúc quanh. Tại đây vẫn như cũ một đầu hẹp dài thầm nghĩ, chỉ là đặc biệt u ám, cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón. Các ngươi có sợ hay không? Lâm Tiêu có chút lo âu nhị nữ, quay đầu dò hỏi. Nhị nữ cũng là kiên cường nữ hán tử, lắc lắc đầu, cắn răng, gật đầu một cái, không sợ. Thầm nói rất đen, cũng rất hẹp, cơ hồ chỉ có thể chứa một người đi về phía trước. Không cần lo lắng, ta đi trước, Lâm Tiêu đại nghĩa lẫm nhiên nói ra. Lo lắng xuyên qua hắc ám đường nhỏ, tiến vào một cái phòng bên rất hỗn loạn, rất rõ ràng bị người kiểm duyệt qua, thứ tốt cơ bản đều bị dẫn đi, lưu lại cơ hồ đều là không hữu dụng. Ngươi nói bọn hắn có thể hay không đuổi theo? Tụ ở đây là phòng bên cạnh chỗ động khẩu, đi ra hai người, xem ra đều là người trẻ tuổi, bộ dáng bất quá mười mấy tuổi, thân thể trổ mã đến không tồi. Có người lùi về sau, Lâm Tiêu mang theo mấy người lại lui về rồi trong bóng tối. Mà trong sảnh hai người, tựa hồ cũng không có muốn đi trung tâm ý nguyện, mà là dừng lại ở phòng bên. Lục soát vật này, đàn chủ nói với chúng ta chính là để ở nơi này. Tại sao không có đi? Hai người tại một xó xỉnh, lục soát, trong miệng thỉnh thoảng lẩm bẩm, kỳ quái. Đàn chủ nói, nếu như tìm không được liền đưa đầu tới gặp hai cái thần huyết giáo đồ, nhất thời liền mà bắt đầu lo lắng, dũng cảm quên mình tại trong sảnh lục soát. Đây chính là tính mạng du quan tồn tại a. Ngay tại hai người tìm kiếm thời điểm, núp trong bóng tối nơi ở ẩn, trong tay cầm một cái cẩm tú cái hộp, trên cái hộp có một cái hoa văn, thoạt nhìn có điểm giống hoa hồng, nhưng lại cảm thấy không giống. Không dám, Lâm Tiêu cũng không hề để ý, dù sao cái này cũng đồ vật không phải của hắn. Đây là cái gì? Tiêu ca ca, Hoa Y Huyên lúc này đi đến Lâm Tiêu phía trước, từ trong tay hắn giành lấy cái hộp, chuẩn bị mở ra. Ngay tại quan trọng trước mắt, cái hộp bị Lâm Tiêu đoạt trở về, ngăn cản Hoa Y Huyên sai lầm. Cẩn thận, đây chính là hảo gia hỏa. Bên trong có một cái ngàn năm băng tằm, có thể để cho một cá nhân tu vi tăng mạnh, coi như là đột phá truyền thuyết kia trong độ kiếp cảnh cũng là có giúp đỡ. Lâm Tiêu tuy rằng ngoài miệng nói trọng yếu như vậy, nhưng mà vật này đối với hắn vô dụng, còn không bằng biếu tặng cho những người khác tốt hơn. Răng rác, Hoa Y Huyên vốn muốn lần nữa đi đoạt trong tay Lâm Tiêu cái hộp thời điểm, dưới chân đạp trúng một cây côn gỗ, âm thanh đặc biệt thanh thúy. Ôi, nên tới vẫn là muốn tới. Lâm Tiêu nghe được âm thanh sau đó, cũng không ở do dự, thở dài một tiếng, hóa thành một đạo quỷ ảnh một bản chuỗi rồi ra ngoài. Oành, oành, ngay trong nháy mắt, Lâm Tiêu trực tiếp đem hai cái thần huyết giáo người cổ bẻ gãy. Hai người thi thể liền loại này bị ném vứt bỏ đến một bên. Trong sảnh đã sớm bị thần huyết giáo người tìm tòi một lần. Hôm nay phái hai người này trở về, nói vậy đồ chơi này đối với kia phân đàn chủ giúp đỡ không nhỏ. Chỉ là, đồ vật quý trọng như vậy, lại tại sao lại bị ném vứt bỏ tại đây? Lâm Tiêu nghĩ tới nghĩ lui, làm sao đều không nghĩ ra. Đúng rồi a, đồ vật quý trọng như vậy, bị ném vứt bỏ tại đây, kẻ ngu mới sẽ làm như vậy. Nếu như ta bảo đảm vô thời vô khắc không thiếp thân bảo quản. Kim Lan Nguyệt một mặt đau lòng nhìn đến trong tay Lâm Tiêu cái hộp, trong lòng than thở, vì sao cái hộp này không phải ta tìm được trước đâu? Loại này ta liền có thể nuốt một mình kéo. Hoa Y Huyên trợn mắt, nhìn mắt to. Nhìn đến hai người, mỗi một người đều như tên trộm. Phòng bên, Lâm Tiêu cũng tìm rồi một cái, phát hiện không có vật gì tốt, liền mang theo nhị nữ hướng về mặt trước cái kia thần huyết giáo giấu chân đi tới. Sao CVTGH, hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao chuyện tháng 4. HTTP,